Uchiha cùng Senju liên hợp chi quyển chương 369, trở về nhà. Cửa quyển, kéo dài nhiều năm chiến quốc, tất cả mọi người đều đang mong đợi hòa bình. Lúc này, ở tất cả mọi người không nghĩ tới dưới tình huống, Senju cùng Uchiha đưa ra đại biểu hòa bình hai tay. Mộng tưởng sâu bên trong, trong lúc mơ hồ như có ưu tĩnh thôn làng đứng yên, Uchiha cùng Senju chiến tranh lần nữa hạ màn kết thúc. Cuộc chiến tranh này không có cái gọi là thắng giả, cũng không có cái gọi là bại giả, Senju tự nhiên không có thất bại, coi như phong linh xuyên chiến trường đại bại, Senju giả cản kể cả 3.000 ní giả quân tử trận, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao trọng yếu nhất chính diện chiến trường, bọn họ lấy được thắng lợi, đem Uchiha mạ đạ giả ép nổ toàn bộ cả giả mạ cùng tạ ni, cũng chỉ có Senju hạt hỉ giả mạ có thể làm được. Uchiha tự nhiên cũng không quên thất bại, tuy nhiên chính diện trên chiến trường phần lớn thời gian ở thế yếu, có thể mạ đạ giả vẫn luôn có chuẩn bị hậu thủ. Sau đó nổ cả giả mạ cùng tạ ni, cũng coi như cưỡng ép cùng Senju đánh ngang tay. Chỉ bất quá trận đánh này, xem như mạ đạ giả đánh buồn bực nhất một lần, hơn nữa cả giả mạ cùng tạ ni sụp đổ. Nơi đó liền cũng đã không thể trở thành tiền tuyến, Uchiha sau chuyện này còn phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực lại hậu phương xây cất phòng ngự doanh địa. Nếu hai nhà đều không phải là thất bại giả, tự nhiên phải có còn lại thất bại giả tới vì thế trả tiền. Nếu quả thật muốn tìm, Nam Phương Tam Tộc bởi vậy cho nên có thể tính là người bị hại. Dù sao trừ áp dèm bên ngoài, còn lại lưỡng tộc quên là chân chính bị diệt tộc. Uchiha cũng ở đây lưỡng tộc tộc địa đạt được đại lượng vật tư cùng tiền tài, quên là bao nhiêu bổ sung lần này chiến tranh tiêu hao. Trên thực tế, mạ đạ giả lần này kế hoạch cố gắng hết sức phù hợp hắn nhất quán phong cách, nhìn như lô mãng, trên thực tế lại đi qua cẩn thận tính toán. Dựa theo mạ đạ giả tính toán, Nam Phương bởi vậy cho nên là bình an vô sự, dù sao Uchiha phụ gìn kinh doanh Nam Phương nhiều năm, cùng tam tộc cũng là đối thủ cũ, một mực chưa từng ra khỏi vấn đề. Hơn nữa gia tộc tiếp viện, phòng thủ Nam Phương bởi vậy cho nên không thành vấn đề. Sau đó nạ giả sườn núi cái đó địa lý, nhất định là thế cân bằng, mấu chốt thắng bại thì nhìn cả giả mạ cùng tạ nghỉ cùng phong linh xuyên. Ở lúc ấy mạ đạ giả nghĩ đến, bằng vào ghen thực lực, coi như binh lực hoàn cảnh xấu, phòng thủ phong linh xuyên cũng nhất định không thành vấn đề. Mà mình thì ở cả giả mạ cùng tạ nghỉ tập trung ngụ trí hạ lực lượng, toàn lực đối với sẻn rủ phát động tiến công. Chỉ cần mình ở cả giả mạ cùng tạ nì có thể mở ưu thế, toàn bộ chiến trường là có thể bàn sống. Đây chính là lúc ấy Uchiha mạ đạ giả lớn nhất ý tưởng chân thật. Đây là Gen cùng mạ đạ giả đồng thời trở về tộc địa trên đường, buồn chán lúc uống rượu moi ra lời nói, lúc ấy nghe được cái này lại nói sau khi, Gen biểu tình vậy kêu là một cái đặc sắc, đó là một loại cười khổ không phải biểu tình. Hắn quả thực không nghĩ ra, mạ đạ giả hàng này rốt cuộc lấy ở đâu tự tin. Được rồi, nhận thức nói thật lên bộ này kế hoạch vẫn có khả thi, có thể hết thảy đều có một cái đại tiền đề, đó chính là mạ đạ giả có thể trải qua sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Chỉ có ở cái tiền đề này thành lập dưới tình huống, sự tình mới có thể dựa theo mạ đạ giả kế hoạch phát triển. Có thể trên thực tế, vô luận là tại nguyên đến thế giới hay lại là ở cái thế giới này, mạ đạ giả đều là bị hạt hỉ giả mạ thật sự áp chế. Cái thế giới này coi như tốt. Bởi vì Gen tồn tại, bạn bị nguyên tắc bên trong cùng một giai đoạn muốn mạnh hơn nhiều, cũng không phải là hoàn toàn không có lực đánh một trận. Mà ở nguyên tắc bên trong, chiến quốc mạ đạ giả nhất định chính là một cái bi kịch, hắn cả đời, cũng là bị sẻn dù hạt hỉ giả mạ treo lên đánh cả đời. Từ sẻn dù hạt hỉ giả mạ lúc ấy nhớ lại nhìn, bất kể là mạ đạ giả khai mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cũng tốt, khai vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cũng tốt, đều là bị hạt hỉ giả mạ từ đầu tới cuối áp chế. Đó nhất định chính là treo lên đánh A, tha nói Uchiha tại nguyên đến bên trong là bị sẻn dù đánh ngã, không bằng nói là bị sẻn dù hạt hỉ giả mạ một người cho đánh ngã. Nay Unun kéo đến một độn bên dưới, còn lại hết thể đều là phù vân, bất kể là sở xạ nổ năng hồ, hoàn mỹ sở xạ nổ năng hồ, hay hoặc giả là sau đó kỳ U bị ra chỉ sở xạ nổ năng hồ, cũng trốn không bị treo lên đánh vận mệnh. Nói thật, bây giờ Gen đối với thực lực mình rất có tự tin, nhưng nếu như để cho hắn lấy chính mình cùng nguyên tắc sẻn dù hạt hỉ ra mà đối nghịch so với, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, có lẽ mình cũng trốn không bị treo lên đánh vận mệnh. Cũng không biết tại sao, mà đạ dạ liền hết lần này tới lần khác có một loại mê như thế tự tin, hắn chung quy cảm giác mình có thể thắng được hạt hỉ ra mà. Đối với lần này, Gen chỉ có thể ha ha đối mặt. Đại bộ đội Hạo Hạo đang hướng tộc địa đi, các tộc nhân lòng chỉ muốn về, chỉ muốn nhanh lên một chút trở lại tộc địa, cùng thân nhân mình đoàn tụ. Gen ở thời gian này, cũng đi thăm đại trưởng Lao Hủ Chí Hạ To, hắn bây giờ bị tộc nhân dùng băng ca mang, khí tức suy yếu, cả người trạng thái cố gắng hết sức không tốt. Hắn vốn là ở một năm trước trong chiến đấu bị U Dù Mạ Kỳ đại trưởng Lao thương tổn đến phổi, bởi vì thân thể chỗ chiến trường, một mực chưa từng lấy được hữu hiệu trị liệu, cuối cùng kéo thành bệnh dữ. Cầu sao, thật, nguyên phiếu. Cảm ơn rất nhiều ở cả giả mạ cùng tạ nì trận chiến cuối cùng bên trong, hắn bị hì ủ gạ cùng sẻn dù mấy vị chuẩn ảnh với công, làm động tới vết thương cũ, thành bây giờ bộ dáng. Gen cùng hắn nói đơn giản mấy câu liền cáo từ, hắn nhìn ra, ủ trị hạ to trạng thái rất kém cỏi, vết thương cũ khó khăn khỏi bệnh, cộng thêm đường đi 43, sợ rằng tình thế cũng không lạc quan, một cái không tốt, thậm chí khả năng có nguy hiểm tính mạng. Dù sao ủ trị hạ to số tuổi cũng không nhỏ. Trở lại tộc địa lúc, ủ trị hạ rủ tạ cả đã sớm chuẩn bị xong nên đón nghi thức. Rõ ràng cũng không có chiến thắng sen rủ. Ủ trì hạ rủ tạ cả an bài khước quyển như đánh thắng trận một dạng các tộc nhân giống như nên đón anh hùng như thế nắm mạ đạ dạ bọn họ đón về tộc địa nhìn các tộc nhân, mạ đạ dạ dọc theo đường đi âm trầm sắc mặt mới tính thoáng ấm trở lại. Sau khi ủ trì hạ rủ tạ cả cho mọi người an bài tiệc ăn mừng, nói nguy nga lộng lẫy, cũng không có nói cả dạ mạ cùng tạ nì chiến sự, mà chính là nói thẳng ủ trì hạ ở Nam Phương đại thắng, đối với Gen càng là mấy câu thổi phồng. Để cho đông đảo trên chiến trường đi xuống ủ trì hạ tộc tâm tình người ta chuyển tốt. Nhìn một chút, chính mình vẫn là không có bị đánh bại sao, chẳng qua là cùng sẻn dù đánh ngang tay, nhưng Nam Vương lại đạt được đại thắng, ủ trì hạ hay lại là thiên hạ kia vô địch nhất tộc. Gen vốn không muốn tham gia tiệc ăn mừng, đáng tiếc cú tuy nhiên các tộc nhân nhiệt tình, chỉ có thể qua ngồi một hồi, trong lúc không ngừng có người bưng rượu tới thổi phồng. Vô luận là phong linh xuyên chiến dịch, hay lại là Nam Vương nhất chiến, tại bọn họ trong miệng, đều bị thổi phồng vô cùng khen, cũng sống động, giống như lúc ấy bọn họ ngay ta y hiện trừa nở dê. Gen có lúc nghe mình cũng khá ngượng ngùng, rất muốn hỏi một câu, các ngươi trong miệng nói người kia là ta sao ta thế nào không biết ta có mạnh như vậy thực lực uống vài chén tiểu. Gen liền lòng chỉ muốn về, hai năm chưa thấy qua ủ dù mà kỳ mì tô cùng tiểu nữ người hầu, cũng không biết hai người bọn họ thế nào. Cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, hắn liền dẫn đầu rời sân. Thẳng hướng trong nhà đi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hô lớn, tiểu hô tạ dị, mi tô, ta trở lại.